Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 62, Thú Thần. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất chủ động đi vào nơi này. Chính là cái gì? Thú Thần trên dưới đánh giá một hồi Thẩm Thành Bình, hơi mỉm cười nói, Thẩm Thành Bình cẩn thận tỉ mỉ một chút thân thể hắn. Năm nơi vỡ tan chỗ. Bây giờ cũng đã bị dị bảo nhồi vào ba chỗ. Hiển nhiên chỉ cần lại tìm đến mặt khác hai cái bảo vật, hắn liền có thể phá tan nơi này phong ấn, đi ra cái này phong ma cổ động. Ta tới nơi này, tự nhiên là bởi vì ngươi không thể thoát vây. Bởi vì ngươi nếu là thoát vây rồi, liền tất nhiên trở thành kẻ thù của ta. Đã như vậy, không bằng thừa dịp ngươi vẫn không có thoát vây, đưa ngươi trực tiếp giết chết ở chỗ này. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được ngươi tuy rằng tuổi trẻ, đạo hạnh nhưng không hề kém. Nhưng nếu nói giết ta, e sợ còn hiềm không đủ chứ. Thú Thần nhìn hắn, ôn hòa nói, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Ngươi dựa vào cái gì dám đến? Lúc này, Thú Thần bên người hết thảy hài cốt tạo thành hung thú đột nhiên mở ra hài cốt miệng lớn. Cùng nhau ra một tiếng chấn động hống. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình chỉ vào địa cái trước trải rộng toàn bộ hang đá trận pháp. Hướng Thú Thần nói rằng, chỉ bằng cái này Vu Nữ Linh Lung vạn năm trước tự tay khắc xuống Bát Hung Huyền Hỏa trận. Được rồi sao? Thú Thần ngẩn ra, chợt cười ha ha, nói, người đúng là rất có hứng thú. Trận pháp này rất lợi hại không giả, nhưng lại há có thể vì ngươi sử dụng. Ta bị vây ở chỗ này hơn vạn năm, có thể nhìn thấy một người sống cũng không dễ dàng. Không bằng ngươi lưu lại theo ta đi. Lời còn chưa dứt, theo sau lưng đột nhiên một tiếng vang nặng nề. Thẩm Thành Bình phía sau cửa đá đã hung hãn khép lại. Toàn bộ nhà đá đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vờn quanh Thú Thần bên cạnh người 13 cụ bạch cốt âm u. Trong mắt dĩ nhiên đột nhiên đều dấy lên u ngọn lửa màu trắng. 13 cái hình thái từng người bất nhất yêu thú hài cốt. Đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Rõ ràng đều có điều là xương khô. Có thể cái kia trường tiếng khóc. Nhưng quỷ dị truyền ra. Những này hài cốt chính là Thú Thần bên người hung thú. Chỉ là hiện tại Thú Thần vẫn chưa hoàn toàn thoát vây. Khôi phục nguyên bản thực lực. Vì lẽ đó những hung thú này hiện tại cũng đều chỉ là hài cốt hình thái. Cũng chưa hề trả lời nguyên bản tư thái. Thẩm Thành Bình biến sắc. Dưới chân bộ pháp trong nháy mắt biến hóa. Ngay lập tức hắn đứng thẳng vị trí một trận đá vụn bay tán loạn. Những này yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài bên trong. Một con rảo hoạt yêu thú dĩ nhiên vòng tới Thẩm Thành Bình sau lưng tiến hành rồi đánh lén. Chỉ là nhưng căn bản không gạt được Thẩm Thành Bình nguyên thần cảm ứng. Né tránh đối phương đánh lén sau khi Thẩm Thành Bình trong tay huyền chân kiếm thả ra ánh sáng. Đang muốn đem cái này đánh lén yêu thú hài cốt đánh nát. Nhưng trong lòng căng thẳng, sau lưng một trận lệ phong kéo tới. Một vệt bóng đen đã đem hắn bao phủ. Thẩm Thành Bình không chút do dự. Trong cơ thể linh lực vận chuyển. Kích phát rồi Phượng Hoàng điều khiển ngọn lửa năng lực. Trên thân kiếm nhất thời có thêm một tầng ngọn lửa. Đồng thời cổ tay xoay một cái. Căn bản cũng không có quay đầu lại. Lúc này thân một chiêu kiếm cũng đã hướng mặt sau đâm tới. Theo một tiếng vang thật lớn. Bóng đen trong nháy mắt bị đánh về phía sau hạ đi. Thú Thần thở dài nói. Ngươi triển khai chính là cùng Vân Dịch Lam một mạch kế thừa công pháp đi. Xem ra là lão nhân kia nghĩ lấy mạng ta. Nhưng phái ngươi trước đi tìm cái chết. Tuổi còn trẻ, ngươi tu vi cũng đã cùng không kém gì Vân Dịch Lam. Lão nhân kia cũng thật là một mũi tên hạ hai chim đây. Hừ, ngươi cũng không cần gây xích mích ly gián. Đối với đối phương hiểu lầm, Thẩm Thành Bình cũng không có giải thích thêm. Hắn đúng là không nghĩ tới chính mình này điều khiển ngọn lửa năng lực bị Thú Thần hiểu lầm là đốt hương sách ngọc, coi hắn là thành là phần hương cốc đệ tử, còn nỗ lực gây xích mích hắn cùng Vân Dịch Lam quan hệ. Có điều này đốt hương sách ngọc hắn cũng đồng dạng hết sức quen thuộc là được rồi. Ở vào thời điểm này, Thẩm Thành Bình không có bất kỳ vu oan ý đồ, bởi vì hắn đã lấy chắc chủ ý phải đem thú thần chung kết ở đây. Vì lẽ đó hắn có hay không hiểu lầm cũng căn bản không đáng kể. Đùng, một tiếng, Thẩm Thành Bình một cước đem vừa mới cái kia đánh lén mình yêu thú mạnh mẽ lần thứ hai đạp lan. Trong đất, hắn đứng ở yêu thú kia trên hài cốt, mặc cho nó làm sao dùng sức giãy giụa đều không thể tránh ra. Vừa nhìn về phía thú thần sau lưng, một con đồng dạng là hài cốt tạo thành quái thú đang đứng ở thú thần sau lưng. Quỷ dị há hốc mồm, phảng phất là ở thèm nhỏ dãi cái gì. Thấy Thẩm Thành Bình nhìn sang, chỗ trống xong trong mắt lóe ra một đạo hung quang, hướng về phía Thẩm Thành Bình phát sinh gầm lên giận dữ. Hống, khí thế kia không sai, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có trời yêu thú. Bất quá bọn hắn giống như ngươi, đều không trốn được bị tiêu diệt vận mệnh. Theo cuối cùng một chữ hạ xuống, dưới chân hơi dùng lực một chút, cái kia bạch cốt yêu thú trong nháy mắt bị dẫm đến nát tan. Mắt thấy như vậy, mặt khác 12 con bạch cốt yêu thú đồng thời phẫn tiếng giống giận, tập thể hướng về Thẩm Thành Bình vọt tới. Trước đem những này cá tạp dọn dẹp một chút đi. Thẩm Thành Bình cười lạnh, theo một tiếng gào to, huyền chân kiếm kiếm ngọn lửa trên người tăng mạnh, lại trực tiếp đã biến thành một thanh ngọn lửa hình thành cự kiếm. Thẩm Thành Bình nhân kiếm hợp nhất, nhất thời, vô số kiếm ảnh liền xuất hiện ở bên trong hang núi. Phảng phất trong nháy mắt hết thảy đều đã bất động, chỉ chốc lát sau, ở thú thần ánh mắt kinh ngạc bên dưới, trong hang núi yêu thú nhất thời đã biến thành một đống chân chính hài cốt, mà thú thần trên người, cũng thêm ra đến rồi một vết thương, trực tiếp đâm thủng trái tim một chiêu kiếm để thú thần cảm giác được lâu không gặp đau đớn tư vị. Thật là sắc bén kiếm pháp. Thú thần chậm rãi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, âm thanh dần dần mà chuyển hướng trầm thấp, vừa tựa hồ là đang ấp ủ cái gì. Chỉ là đáng tiếc, ta nắm giữ thân thể bất tử, ngươi là không giết chết được ta. Theo thú thần, vết thương trên người hắn khẩu cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Thú thần chính là thiên địa lệ khí mà sinh, bất tử bất diệt. Thẩm Thành Bình vừa mới công kích đối với hắn cũng có điều là thoáng đau đớn một hồi mà thôi, ngược lại là càng thêm kích phát rồi sự phẫn nộ của hắn. Bất tử bất diệt, vật như vậy xưa nay đều chỉ là so ra. Kiến thức rộng rãi, Thẩm Thành Bình không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Vạn vật sinh trưởng tịch diệt vốn là thiên đạo luân hồi, tức chính là có thể lấy tự thân sức mạnh đánh vỡ thiên đạo ràng buộc, thánh nhân cũng có thể ngã xuống, huống hồ là chỉ là lệ khí ngưng tụ mà thành thú thần. Chậm rãi tới gần thú thần, trầm thấp bước chân ở không gian trống trải bên trong vang vọng. Không có phong, nhưng là chẳng biết vì sao, cái này cự trong nhà đá lớn duy nhất ngọn lửa đột nhiên bắt đầu đong đưa. Ánh sáng dần dần mãnh liệt lên. Theo bước chân của hắn, phong ma bên trong cái hang cổ trận đồ bắt đầu sáng lên màu đỏ thâm thúy ánh sáng. Vào lúc này, thú thần trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ khó mà tin nổi, còn mang theo từng tia một nôn nóng cùng hoảng sợ. Sau một khắc, đoàn kia ngọn lửa ở trong mắt hắn đột nhiên dốc lên, phóng ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ ngọn lửa thể tích cũng đầy đủ so với vừa nãy bình tĩnh thiêu đốt thời điểm lớn hơn nhiều, gấp mấy lần. Lửa nóng hừng hực bên trong, dường như tử truyền đến một tiếng như rồng gầm bình thường âm thanh, xa xa vang vọng đi ra ngoài. Theo này tiếng rồng gầm, chỉnh tòa thật to nhà đá không gian càng vì đó run rẩy lên. Ngọn lửa kia kịch liệt run rẩy biến hóa, chu vi 5 thước bên trong thổ địa hết mức vì đó tiêu liệt. Có thể thấy được cái kia chậu than nóng rực trình độ. Rốt cục, đệ nhất bức hung thần hình vẽ chậm rãi ở liệt diễm bầu trời hiện thân đi ra. Ngay lập tức chính là một bức tiếp theo một bức, lần lượt sáng lên, quay chung quanh chậu than xoay tròn. Lửa nóng hừng hực gào thét mà ra, dĩ nhiên thật sự có thể chấm ngoặc kép. Thú thần trên mặt lộ ra khổ ý, như gặp đại địch. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE